Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Uyển Ngọc, muội lòng, bà ngoại mới mất, Uyển Ngọc không còn ai là người thân. Thành Hương bực dọc, cũng 18, 19, phải biết kiềm nén cảm xúc của mình chứ. Ăn mất ngon luôn. Ông Thành trợn mắt, con thôi đi. Thành Hương giận dỗi, bà thấy con có bạn mà. Vũ Hoàng nắm bàn tay cô, thôi mà em. Thành Hương ăn mất ngon, cô cảm thấy có thêm một thành viên khá nhiều phiền phức. Bỗng một cái gì dưới chân làm Thành Hương nhảy chồm lên. Hét thất thanh, ái, cái gì vậy? Cô đứng bật dậy, suýt đổ cả bàn ăn nghiền xuống gầm bàn. Con chó nhỏ, nó cạp vào chân cô và bây giờ là cạp ống quần cô. Bực bội, Thanh Hương đám mạnh vào mõm nó một cái. Mẹ, ở đâu ra con chó này vậy? Mà là ra khỏi nhà mau. Ông Thành cau mày. Con bảo có bạn mà quậy phá đi Thanh Hương. Một con chó mà làm như là chuyện đại sự như vậy. Cẳng, cẳng. Con chó nhỏ bị đá đau, vẳng ra xa kêu lên cẳng cẳng. Đang khóc, Uyển Ngọc nhào lại vừa ôm con chó lên dỗ nhẹ em bé. Âu âu, Mimi, cơn đau lắm hả? Xin lỗi nghen. Giờ cô có một đôi mắt giận dữ nhìn Thanh Hương. Tuy nhiên không có một lời nào mà ôm con chó nhỏ đi thẳng lên lầu. Ông Thành xua tay bảo vợ. Một lát, em bảo người làm mang thức ăn cho Uyển Ngọc. Còn Thanh Hương, con không nên có thái độ này. Hãy xem Uyển Ngọc như là em của con. Uyển Ngọc rất cần sự đùm bọc thương yêu của chúng ta. Thanh Hương không ăn nữa, cô kéo Vũ Hằng ra ngồi ngoài ghế đá. Vẫn còn bực bội, càm ràm. Bực mình ghê, em là đứa chúa ghét chó mèo. Vũ Hằng mỉm cười vứt cơn giận của cô xuống. Thôi nào, vui lên. Em vui không nổi rồi. Em có cảm giác rồi từ đây, nó sẽ cho em toàn sự bực mình, cho mà xem. Và đúng là như vậy. Vừa về đến nhà, Vin dội lại, vì tiếng nhạc sầm dị đến điếc cả tai. Anh đi nhanh vào nhà. Hôm nay Thanh Hương nổi cơn điên gì vậy? Bởi nhạc vừa đủ ngay thôi chứ. Thanh Hương, nhưng không phải là Thanh Hương mà là Uyển Ngọc. Cô đưa hai tay bịt tai một cách khổ sở. Ta tắt máy dùm. Vinh thở hắt ra, anh tắt volume. Em không biết tắt hay sao? Chỗ nào? Vinh đưa cái remote ra. Tắt cho cái này này. Nhìn lên bàn, Vinh phát hoảng lên vì dường như những trái cây bà Thành mua chất trong tủ lạnh, đậu Uyển Ngọc mang cả ra. Vỏ chuối, vỏ lê rồi nước ngọt. Vinh nhăn mặt. Vinh chưa kịp nói tiếp, Thanh Hương từ trên lầu chạy xuống mặt ngái ngủ. Anh hai, em chịu hết nổi rồi. Ở trên lầu phòng em vừa mở thì con chó vào. Em đâu có để ý. Anh xem này, nó gặm hư cả đôi giày mới của em. Dưới này nó mở nhạc, em đi lên mắt. Vinh nhún vai. Em nói với ba hay mẹ kia kìa. Cho lẽ em đi ra ngoài ở mất thôi, bực mình hết chỗ nói. Thanh Hương ném mạnh đôi giày bị con Mimi gặm xuống trước mặt Uyển Ngọc, hàn học. Ta sẽ vật đầu chết tươi con chó của mày đấy, liệu hồn. Uyển Ngọc cúi gầm đầu. Cô có muốn đâu. Cô bắt đầu hối hận đã về đây. Nhưng trở về nhà cô, cậu Thành không cho. Làm sao đây? Vinh bỏ đi lên phòng. Theo thói quen mỗi khi đi đâu về là anh lại đến bên bể cá nhỏ xem hai chú cá là hán của mình. Hai chú cá ngốn gần hết thắng lùng của anh. Ờ hay. Vinh kêu lên hốt hoảng vì hai con cá là hán của anh nằm lờ đờ. Hoảng kinh, anh lấy vợt vớt cá lên. Cả hai con thợ thói thóp. Sao thế này? Quỳnh lên Vinh bỏ nó vào thao nước lợ. Anh bơm thuốc nhưng cả đến thợ thói thóp cũng không còn. Hai con cá nằm ngay đờ. Có nghĩa là nó đã chết. Đau như có ai cắt ruột mình ra. Vinh đứng sững người. Tại sao? Đôi mắt Vinh chợt nhìn thấy hũ thức ăn cá còn có phần nửa. Vinh đã hiểu. Ai đó cho cá ăn nhiều thức ăn. Ai? Mẹ thì không. Thanh Hương cũng vậy. Chỉ có Uyển Ngọc thôi. Vinh lao ra ngoài chạy qua phòng Uyển Ngọc. Cô đang ôm con Mimi và hôn lên cả mõm nó. Còn cho nó liếm lên mặt cô. Vinh hét to như sấm dậy và trời sập đến nơi. Uyển Ngọc. Uyển Ngọc bàng hoàng có người lại trước vẻ giận dữ của Vinh. Dạ, có trường tôi giết cô đấy. Cô vào phòng tôi đúng không? Dạ, sao? Sao, trời ơi là trời. Hai hàm răng Vinh nghiến lại, chợt rạo trong cơn tức giận đến cực điểm. Giết cô được, mà không ở tù tôi cũng giết rồi. Cô có biết là hai con la hán của tôi bị cô cho ăn nhiều thức ăn quá chết rồi hay không? Sao báo hại dữ như vậy hả? Cô sang đây coi đi. Vinh chụp tay Uyển Ngọc kéo lên sang phòng mình. Uyển Ngọc hóa hốc mồm nhìn hai con cá trôi trong cái thao nước. Cô ấp úng. Tôi xin lỗi. Xin lỗi. Cô làm ơn ở trong cái phòng của cô. Quậy sập phòng của cô cũng không ai nói. Đừng có vào phòng của tôi. Phiền phức quá trở đi. Uyển Ngọc sợ hãi được in thiện thít. Cô không biết mình làm sao cho phải nữa. Dường như cô làm cái gì cũng không được ai tán thành. Ông Thành về tới, ngạc nhiên khi thấy Uyển Ngọc trong phòng Vinh. Gì vậy? Nghĩ tới cha và mẹ, bao nhiêu cơn giận. Mình phát tiết ra hết. Ba xử cho con đi. Hai con cá là hán của con chết vì ăn nhiều thức ăn. Còn nữa, ba thấy dưới phòng khách chưa? Vinh đưa hai tay lên đầu. Chịu hết xiết, phòng khách mà bề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net